Cuồng tế vô song, chương 237, tôi là thịt cá. Góc truyện audio.com. Chấm, suy nghĩ một hồi, Châu Vũ mang vẻ mặt phức tạp thở dài một hơi. Ai kêu anh là đại ca của tôi? Cậu tôi nhanh chóng gọi cho Bạch Tiểu Mộc. Nói, Tiểu Mộc mau kêu một vài cường giả bên cạnh đi. Chúng tôi đến Đông Khôi xã cứu anh Thiên. Bạch Tiểu Mộc run rẩy nói. Cái gì? Anh Vũ muốn đánh lên Đông Khôi xã. Cậu cảm thấy bố của tôi có đánh chết tôi hay không? Cái này, người nhà họ Bạch luôn mãi dặn dò không thể chọc Đông Khôi xã. Châu Vũ nhíu mày nói. Không được, hình như anh Thiên đã giết hết cường giả rồi. Còn dư lại một ít tép diêu mà thôi. Nhưng hẳn anh ấy đã bị thương. Sắp chịu đựng không nổi. Chúng tôi nhất định phải đi. Bạch Tiểu Mộc cũng lo lắng nói. Anh Thiên, Châu Vũ cũng biết Tiểu Mộc khó xử. Không phải cậu tôi không muốn giúp. Nhưng dù sao cũng là chuyện liên quan đến toàn bộ gia tộc. Cậu tôi suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Không cần sợ. Kêu một ít người. Chúng tôi quan sát tình hình chung quanh trước. Nếu đánh không lại thì chúng tôi lui. Nếu thật sự như anh Thiên nói, các ông lớn đều bị đánh chết, tôi khẳng định phải cứu anh Thiên. Nghe câu nói này cũng có lý. Bạch Tiểu Mộc vội vàng kêu mười mấy võ giả và Châu Vũ đồng thời xuất phát. Cả một cường giả phá cảnh mạnh nhất và duy nhất trong nhà cũng được gọi tới. Ba chiếc xe hơi chạy đi. Sau đó ngừng ở lại ở nơi cách Đông Khôi xã 1 km. Đây là khoảng cách an toàn mà Châu Vũ nói. Nói thật, đây là khoảng cách sợ chết. Châu Vũ còn móc ra một cái kính viễn vọng. Còn suy nghĩ chu đáo hơn cả Bạch Tiểu Mộc. Châu Vũ nhìn 1-2 phút. Còn cầm kính viễn vọng sững sờ ở nơi đó không nói một tiếng nào. Anh Vũ, thế nào? Bạch Tiểu Mộc nhíu mày hỏi. Châu Vũ bừng tỉnh mà cảm thán. Trời đất ơi! Anh Thiên là ma quỷ sao? Mau mau chạy tới nơi đi. Toàn bộ Đông Khôi xã đã máu chảy thành sông. Phòng chừng không còn ai. Nói xong cậu tôi đưa kính viễn vọng qua. Bạch Tiểu Mộc nhìn ma chừng lớn đôi mắt. Đông Khôi xã của giờ phút này giống như là một tầng địa ngục. Phòng ốc bị phá hủy một mảng lớn. Nơi nào cũng có người đang nằm. Máu chảy lênh láng. Có vài người còn có thể động đậy 1-2 cái chê y mặt đất. Có vài người đã trực tiếp nằm sõng soài trong vũng máu. Lúc này chỉ có 2 người còn đang liều mạng. Trong đó một là Trương Thiên. Mà người còn lại chính là Long Gia của thành phố Thiên Hải. Triệu Chí Long, theo tình huống như vậy. Bạch Tiểu Mộc không sợ. Trực tiếp hạ lệnh lao qua đi cứu người. 3 chiếc xe thương vụ vội vàng chạy tới. Lúc tới nơi, Châu Vũ lập tức lao xuống xe. Cậu tôi còn kiêu ngạo oán giận hô to. Chấm, anh Thiên, Châu Vũ đã tới rồi. Vì anh mà tôi không muốn sống nữa. Tôi liều mạng với bọn chúng. Bạch Tiểu Mộc, cường giả phá cảnh. Vừa rồi ai mua kính viễn vọng điều tra tình hình ở khoảng cách 1 km bên ngoài Đông Khôi xã. Hiện tại cũng chỉ còn lại 1 người. Còn lung lay sắp đổ. Liều mạng cái gì chứ? Trương Thiên suy yếu vô lực. Nhìn thấy Châu Vũ, Bạch Tiểu Mộc, thấy được 10 cứu binh chạy tới. Anh thở phào một hơi. Trực tiếp dùng hết một chút linh lực cuối cùng. Chém về phía Triệu Chí Long. Lượng linh lực này vốn là Trương Thiên giữ lại để bảo mệnh. Nhưng bọn Châu Vũ đã tới. Hẳn là không cần. Triệu Chí Long cũng đã trở nên vô lực bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đến đây, toàn bộ Đông Khôi xã đã thật sự ngã xuống. Không ai có thể đứng lên nữa. Đây là kiệt tác khủng bố của Thái Dương Thần. Liều chết đến cuối cùng. Trương Thiên cũng ngã xuống. Chê y người đầy vết máu. Còn bị chém 10 mấy đao. Linh lực đã cạn, cơ bắp đau nhức. Còn có một vài bộ phân nội tạng đã bị thương tổn. Hoàn toàn không dùng được nữa. Anh Thiên, Châu Vũ vội vàng chạy tới. Đỡ lấy Trương Thiên muốn ngã xuống. Trương Thiên suy yếu vô lực. dồn chút sức lực cuối cùng thấp giọng nói. Đừng giết anh ta, nếu Triệu Bắc Sơn đã chết. Muốn có được một ít tin tức liên quan tiên đạo thì chỉ có thể trông cậy vào chuyện có thể hỏi ra từ Triệu Chí Long. Cho nên Trương Thiên vẫn luôn kéo dài không giết chết Triệu Chí Long. Anh Thiên, nói cái gì? Là giết anh tôi hả? Châu Vũ la lớn, bởi vì tiếng nói của Trương Thiên quá nhỏ. Cậu tôi chỉ nghe được mấy chữ, giết anh ta thôi. Bạch Tiểu Mộc nghe xong tiếng la của Châu Vũ. Anh Vũ, giết anh tôi phải không? Được, việc này để tôi ra tay là được. Châu Vũ lại không cho Bạch Tiểu Mộc làm anh hùng. Đây chính là Long Gia Thiên Hải đó. Chết dưới tay mình thì uy phong biết chừng nào. Cậu tôi ném xuống Trương Thiên. Trực tiếp rút thanh kiếm trong tay Trương Thiên ra. Trương Thiên còn muốn nắm lấy. Nhưng ngặt nỗi không còn sức lực. Châu Vũ vung một kiếm đâm xuyên qua tim Triệu Chí Long. Anh tôi đang hôn mê cũng miệng phun máu tươi. Sợ đâm một đao không chết. Châu Vũ lại liên tục đâm tiếp vài đao nữa. Vậy là chết đến không thể chết thêm nữa. Châu Vũ lại vui mừng nâng Trương Thiên dậy. Nói, anh Thiên, anh yên tâm, anh tôi tuyệt đối đã chết. Thần tiên hạ phàm cũng cứu không được nữa. Con mẹ nó, ông đây liều mạng giữ người này sống. Trực tiếp bị cậu giết. Còn tới tranh công, Trương Thiên tức giận đến trực tiếp trợn trắng. Lại nôn ra mấy ngụm máu tươi. Mấy lần muốn hôn mê. Ngay cả hơi thở cũng thiếu chút nữa không thông. Trương Thiên chỉ có tư tưởng. Không có sức lực. Thật sự quá bất đắc dĩ. Nhưng vì giữ mạng. Người này chết thì chết đi. Trương Thiên cố chống ra một hơi cuối cùng. Lại dặn dò. Không cần mang tôi đi. Để tôi ở lại đây là được. Còn về giải thích. Trương Thiên không còn sức lực nói ra. Trực tiếp nhắm hai mắt lại ngất đi. Bởi vì ở Đông Khôi xã này có tụ linh trận. Linh khí đủ. Nếu muốn hóa giải nội thương nuôi dưỡng linh lực thì nơi này là tốt nhất. Mấy lời nói không nghe rõ. Nhưng một câu Châu Vũ lại hết sức rõ ràng. Nhìn Trương Thiên vết thương chồng chất. Tử khí trầm trầm. Nghĩa khí hùng tráng của Châu Vũ dâng trào. Hết sức chính nghĩa mà nói. Anh Thiên, anh nghĩ Châu Vũ tôi là người như thế nào vậy? Tôi là loại người không nói nghĩa khí như vậy sao? Cũng đã đến nước này. Tôi sẽ bỏ lại anh ở chỗ này hay sao? Bạch Tiểu Mộc lập tức gọi 120 cho tôi. Tôi muốn đưa anh Thiên đi bệnh viện tốt nhất. Phốc, con mẹ nó. Tuy Trương Thiên không mở mắt ra được. Nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Anh tức đến mức lại phun hai ngụm máu. Nhưng anh nghĩ. Chờ xe cấp cứu lại đây cũng cần thời gian. Còn một hồi nữa. Ít nhất có thể hút chút linh khí. Giữ mạng vẫn làm được. Nhưng không ngờ Châu Vũ nhìn thấy Trương Thiên hộc máu. Lại càng làm quá lên. Cậu ta nhíu mày khẩn trương nói. Anh Thiên sắp không được rồi. Không cần chờ xe cứu thương. Lập tức đi đi. Bạch Tiểu Mộc, cậu lái chiếc xe mấy trăm mã lực tới. Tôi lập tức đưa anh Thiên đi bệnh viện. Không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa. Được, anh Vũ, tôi lái xe siêu mãnh. Đi thôi. Bạch Tiểu Mộc trầm giọng tiếp được nhiệm vụ. Một đoàn người lấy tốc độ 100 mét. Không đến nửa phút đã rút lui khỏi Đông Khôi xã. Rời đi nơi linh khí nồng nhất. Phụt, phụt, phụt. Dọc theo đường đi. Trương Thiên không ngừng hộc máu. Phun phun một hồi lại hôn mê. Anh thật sự bị hai người Châu Vũ Bạch Tiểu Mộc làm tức giận đến trực tiếp hôn mê. Thiếu chút nữa tức chết. Triệu Chí Long mà anh liều mạng giữ lại bị bọn họ giết. Vốn dĩ nửa ngày đến một ngày là có thể khôi phục vết thương. Hiện tại rời khỏi Đông Khôi xã. Cũng không biết cần đến mấy ngày nữa. Hai người hoàn mỹ đưa ra lựa chọn khiến Trương Thiên cảm thấy tuyệt vọng nhất. Lúc Trương Thiên lại khôi phục chi giác lần nữa. Anh đã nằm ở bệnh viện. Trương Thiên cảm thấy toàn thân mình vẫn không có chút sức lực. Lần này gắng gượng tiếp được thiên tinh tam kiếm. Thật sự là quá dày vò. Giờ phút này, Trương Thiên cảm thấy mình đang nằm trên y giường. Toàn thân như bị cái gì cố định lại. Ngay cả giơ tay cũng không được. Có chút đặc thù duy nhất chính là chung quanh có một mùi hương xông vào mũi. Là hương thơm dành riêng cho phụ nữ. Lại có chút quen thuộc. Trương Thiên chậm rãi mở mắt ra. Anh thấy mép giường của mình có một người phụ nữ đang nép vào. Cánh tay và chân anh đều bị bó thạch cao. Chê y đỉnh đầu còn treo một bình dịch. Con mẹ nó, cái quỷ gì, tôi đường đường là một tiên nhân. Vậy mà phải nằm viện, còn bó thạch cao cho tôi nữa chứ. Người phụ nữ này trừ Tô Vân Nguyệt ngốc nghếch còn có thể là ai nữa. Mà cô ta còn đè lên cánh tay mình, còn nằm lên đó ngủ nữa. Trương Thiên nuốt một ngụm nước miếng, tay giật giật, xúc cảm truyền qua. Tô Vân Nguyệt lắc đầu tỉnh lại. Vừa vặn thấy được Trương Thiên có chút chột dạ, cô ta quyến rũ mà nhếch khóe miệng, nói, Nga, tay chân bị bó thành như vậy mà còn chột dạ hay sao? Mẹ nó, cô đè tay tôi đến mức tê mỏi cô có biết không? Trương Thiên không giải thích cái gì, nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn đi WC mà thôi, nhưng trong nháy mắt, anh phát hiện ánh mắt của Tô Vân Nguyệt không đúng. Cô đang nhìn vào nơi nào đó. Tay chân Trương Thiên đều bó thạch cao. Còn nằm ở chê y giường không động đậy như vậy. Đặc biệt là vừa rồi có chút hiểu lầm dẫn tới thân thể anh cứng đờ. Cút, đây là ánh mắt gì hả? Trương Thiên không có sức lực mà hô một câu. Không có gì, chỉ hơi tò mò một chút thôi. Tô Vân Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng rồi đáp. Người ta là dao thớt. Tôi là thịt cá. Để cho người tùy tiện sâu xé cách chương.